Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1933, chương 1935, một phu làm quan. Nếu là đổi thành An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan tràn đầy trạng thái thời điểm, cho này ba đầu hợp đạo cảnh Chu Tước 10.000 cái lá gan. Bọn họ cũng không dám như vậy xông về kia hai nhân loại. Nhưng là bây giờ không giống nhau. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hai cái này địch nhân thậm chí không thể nói là tàn huyết, mà là tia huyết, chung quy huyết lượng 10.000. Bây giờ chỉ có huyết lượng chỉ có một, còn bị bộ pháp thuật yên lặng cùng với đủ loại suy yếu. Sẽ chờ đi của bọn họ thu người đầu. Bọn họ có thể nhịn được không đi thu không? Đùa gì thế? Bổ đao vương, bọn họ đương định rồi. Vì Chu Tước nữ đế mà chiến. Vì Chu Tước nhất tộc vinh dự mà chiến. Sát sát sát, ba đầu hợp đạo cảnh Chu Tước ngọn lửa, để cho bầu trời cũng biến sắc. Hứa Tiểu Lan thân thể mềm mại run lên, trên mặt hiện lên vẻ hối tiếc, liền muốn cưỡng ép cắt đứt luyện hóa Chu Tước tâm nguyên quá trình. Nhưng một cái ấm áp tay lại vỗ nhẹ nhẹ ở nàng trên đầu. Khác phân tâm, hết thảy có ta, An Lâm nghiêm túc nói. Hứa Tiểu Lan vẻ mặt trinh nhiên, thầm nghĩ người vừa mới liền đi bộ đều phải nhân đỡ. Mang đến hóa thần đống cặn bà chim đều phải quỳ. Lấy cái gì đi ngăn cản ba đầu hợp đạo cấp bậc Chu Tước cường giả. Nhưng nàng thấy một màn kia bạch y trong tay cầm kiếm, kiên quyết ngăn ở trước người nàng sau. Nàng liền dâng lên một loại không khỏi cảm giác an toàn. An Lâm người này mặc dù có thời điểm không đáng tin cậy, nhưng hắn ở thời khắc mấu chốt vẫn là rất có thể dựa vào. Hứa Tiểu Lan vứt bỏ trong lòng nghĩ bậy, không đạo lý chút nào địa tương tin bây giờ vô cùng yếu đuối nam tử. Chuyên tâm tiếp tục luyện hóa Chu Tước tâm nguyên. Chu Tước lục tử thấy ba đầu kia hợp đạo Chu Tước, cũng vui vẻ đến kêu gào. Tốt lắm! Các người đúng là chúng ta Chu Tước nhất tộc vĩ đại nhất anh hùng. Sát a, đem hai cái kia có thể ác nhân loại ăn tươi nuốt sống. Không chỉ là Chu Tước lục tử hưng phấn không thôi, tiên tước tinh còn sót lại Chu Tước nhất tộc sinh linh, cùng với còn lại tinh cầu rong ruổi ở vũ trụ Chu Tước nhất tộc các cường giả, cũng đưa mắt nhìn sang kia ba vị siêu cấp đại năng. Phảng phất ba vị này thừa tái bọn họ nhất tộc phản kháng hy vọng. An Lâm trong miệng ngậm ba miếng nhất phẩm tiên đan, một thanh cao cấp tiên kiếm từ trong nạp giới rút ra. Ha ha ha, cũng cái trạng thái này rồi, lại còn muốn cầm kiếm chém chúng ta. Khác vùng vẫy, bây giờ ngươi vận dụng nguyên khí, so sánh với một cái hóa thần newbie sử dụng nguyên khí lượng sao? Từ bỏ chống lại, chúng ta cho ngươi bị chết thoải mái một chút. Nhào tới ba đầu Chu Tước, thấy An Lâm cái bộ dáng này, đều là không nhịn được cười lên ha hà. An Lâm ngẩng đầu lên, cười theo cười, đối phó các ngươi, yêu cầu vận dụng nguyên khí. Hoành, cao cấp tiên khí đột nhiên nổ, vô số màu trắng băng tinh một loại mảnh vụn, bộc phát ra kinh khủng tới cực điểm kiếm ý. Táng kiếm, thiên hải cực băng, tiên cấp đỉnh phong vỡ vụn lưỡi kiếm xông về không trung, hóa thành từng đạo màu sắc trong suốt thông suốt cực hàn thiên kiếm. Kiếm ý văng phong tạo cực, kiếm uy đâm rách chân trời, thiên kiếm chỗ đi qua, hư không ngưng kết, vạn vật yên lặng. Không, làm sao có thể? Ba đầu sắc mặt của Chu Tước đại biến. Cả người lông chim cũng bị dọa sợ đến dựng lên. Bọn họ thi triển nóng bỏng tới cực hỏa diễm, tựa như thiên hỏa hướng An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan rơi đập. Kết quả lại bị từng chuôi cực hàn thiên kiếm toàn bộ xé rách được nát bấy. Xích xích xích, thiên kiếm chưa từng có từ trước đến nay, đem ba đầu hợp đạo siêu cấp đại năng thân thể xé rách được nát bấy. Bọn họ liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra, liền bị xé rách thành mảnh vụn. sau đó đông thành từng cái đông lạnh cục thịt, hung hăng rơi đập đại địa, rầm rầm rầm, hợp đạo vẫn lạc, thiên địa rên rỉ, hết thảy các thứ này cũng phát sinh quá nhanh. Sắp đến một ít chu tước nhất tộc sinh linh thống khoái phấn khởi nụ cười còn cất giữ ở trên mặt. Giống như yên lặng hình ảnh đông đặc, lộ ra thập phần tức cười. Ba đầu hợp đạo siêu cấp đại năng, bị xuống đất ăn tỏi rồi. Chu tước lục tử lần nữa bị đánh mặt, miệng há đại đại, nhìn một màn trước mắt này, ánh mắt u tối, phảng phất mất đi toàn bộ tín ngưỡng. An Lâm lại một chiêu đem đối phương ba cái hợp đạo giết ngược. Nói tốt kiềm lư kỹ cùng đây. Nói tốt cùng đồ mạt lộ đây. Làm sao lại như vậy một bộ dáng vẻ suy nhược. Cũng sẽ bị giết ngược à. Chu tước nhất tộc các cường giả kinh hãi. An Lâm ở trong mắt của chúng huyết lượng xác thực chỉ còn lại một. Nhưng trước mắt chiến đấu ở trong mắt của chúng lại thành. An Lâm chỉ còn một giọt máu. Ba vị tràn đầy huyết lượng hợp đạo chu tước cảm thấy ưu thế rất lớn. Ba vị hợp đạo chu tước A rồi đi lên. Miss, miss, miss, An Lâm A một cái hả? Tam sát, ai đây chịu nổi à? Dám ra tay với Tiểu Lan người. Chết, An Lâm chú kiếm ngăn ở Hứa Tiểu Lan phía trước. Nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn thanh âm không lớn. Nhưng thực lực cường đại chu tước nhất tộc sinh linh, đều nghe cả người run lên, đánh đáy lòng xông ra thấy lạnh cả người, bị khí thế của hắn chấn nhiếp, không có cái nào dám nữa lần lên tiếng ầm ĩ, tàn phá tinh cầu, hủy diệt hỗn loạn năng lượng loạn lưu còn đang tàn phá. An Lâm Bạch Y bị năng lượng loạn lưu quyển được tay áo vù vù, thân thể nhỏ nhẹ đi theo lắc lắc. Tựa hồ liền năng lượng loạn lưu đều phải không chịu nổi. Nhưng tình cảnh này, lại cũng không có cái nào chu tước sinh linh dám can đảm chủ động tấn công. Một người một kiếm, lấy suy yếu nhất trạng thái, chặn lại chu tước nhất tộc ức vạn đại quân. Hứa Tiểu Lan trong mắt có mê ly cùng si mê. Cái bộ dáng này An Lâm, thật siêu mê người. Rõ ràng trạng thái suy yếu tới cực điểm, thực lực phát huy chưa đủ một phần vạn, nhưng so với trước chiến đấu bộ dáng muốn cho nàng trầm luân. Là suy yếu tới cực điểm sau, một người đã đủ giữ quan ải, khí thế bừng bừng bộ dáng, là dứt khoát kiên quyết đứng ở trước người của nàng, ngăn trở thiên quân vạn mã bộ dáng. Một màn này sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại trong lòng Hứa Tiểu Lan. An Lâm như thế ưu tú, nếu như nàng không thêm bả kính thế nào xứng với ưu tú như vậy An Lâm. Hứa Tiểu Lan nghĩ như vậy, đạo tâm càng thêm kiên định, luyện hóa chu tước tâm nguyên phảng phất cũng đạt tới một cái tân nấc thang. Cả người bắt đầu phát sinh thuế biến. Về phần An Lâm tự mình, bây giờ hắn dĩ nhiên là vô cùng thoải mái, cả người cọng lông khổng cũng trương khai. An Lâm phong khinh vân đạm mà nhìn mênh mông thiên địa. Vị nhiên bất động, nhưng trong lòng thoải mái méo mó. Lão tử coi như là cái không thể vận dụng thể nội lực lượng tàn phế, cũng có thể huyết ngược các ngươi. Liền hỏi nghiêu không nghiêu bước, liền hỏi các ngươi có sợ hay không. Minh Tiên biến coi như An Lâm lớn nhất đòn sát thủ. Sử dụng qua sau tàn phế trạng thái, là một chiêu này lớn nhất thiếu sót. Nhằm vào sự thiếu sót này, An Lâm suy nghĩ một bộ liên tục ứng đối các biện pháp. Hạp cao cấp tiên đan, nhanh chóng bổ sung thể năng là một trong số đó. Sử dụng chiến thần lục kiếm một trong táng kiếm coi như tự vệ công kích là hai. Táng kiếm cực kỳ có đặc sắc một chút, chính là coi như không dùng tới thể nội lực lượng, vẻn vẹn dựa vào đỉnh phong kiếm ý cùng với tế hiến tiên khí tinh hoa, cũng có thể bùng nổ không ai sánh bằng uy lực. Duy nhất khuyết điểm chính là đặc biệt hao tổn tiền, một thanh cao cấp tiên khí muốn lên ngàn vạn linh thạch. Nhưng An Lâm không bao giờ thiếu chính là tiền. Chính vì vậy, táng kiếm trở thành hắn lớn nhất tự vệ thủ đoạn, cào thẻ liền xong chuyện. Như vậy tiên kiếm, An Lâm trong tồn kho còn có mấy trăm thanh đâu rồi? Hoảng cái gì? Không nói An Lâm phô trương thanh thế. Coi như Chu Tước nhất tộc toàn bộ cường giả cũng một tia ý thức nhào lên. An Lâm cũng không chút nào hoảng. Ngược lại có thể để cho bọn họ sâu sắc lãnh hội cao thể đại lão kinh khủng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,